Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, gió bắc lạnh thấu xương. Hoàng hôn thâm trầm, gió bắc lạnh thấu xương, hổ vĩ hạp bên trong, kịch chiến say xưa, Vô Cữu một kiếm đánh bay vọt tới phụ cận chiến mã. Mũi kiếm nhất chuyển, quay người lần nữa nhào về phía khác một thớt thiết kỵ. Răng rắc, huyết nhục văng tung tóe, mà mấy cái trường thương gấp đâm mà đến, đột nhiên kéo rơi trên người hắn chiến bào, lại là mấy thanh cương đao phá phong mà tới, đem hắn khôi giáp chém nát rồi nửa bên. Lập tức mũi tên gào thét, đương, đánh bay mũ giáp, mà hắn không hề hay biết, một mực đem trong tay huyền thiết trường kiếm trái bổ phải chặt. Kiếm khí gây nên, phanh phanh, lại là hai kỵ tại huyết quang bên trong ầm vang sụp đổ. Tại hắn bốn phía xung quanh hơn 10 trượng nội, chất đầy rồi mấy chục cỗ nhân mã thi hài, mà mặc cho hắn như thế nào dũng mãnh, vẫn là ngăn không được kia hàng trăm hàng ngàn thiết kỵ cuồn cuộn mà đến. Oanh, một tiếng vang trầm lay động lòng người. Tường đất rốt cục bị va sụp rồi mấy trượng rộng lỗ thủng. Vô Cữu vội vàng bước ra lui lại. Một cái huyền thiết trường kiếm vung vẩy không ngừng. Đánh bay một ngựa, lại là một ngựa. Điên cuồng thế công, y nguyên cuồn cuộn không dứt. Bảo Phong triệu tập các huynh đệ ra sức ngăn cản, mà huyết nhục chi khu lại có thể nào ngăn trở kia hung mãnh thiết kỵ. Vô Cữu đáp ứng không xuể, trong miệng đột nhiên phát ra hét dài một tiếng, cùng chi trong nháy mắt, một tiếng tê minh hô ứng lẫn nhau, ngay sau đó một thớt tảo hồng mã xuyên qua hẻm núi. Bốn vó bay lên không, thẳng đến tường đất lỗ thủng chạy như bay tới. Các vị thủ tại nơi đây, đợi bản tướng quân lui địch, giết. Vô Cữu hét lớn một tiếng, cách đất nhảy lên, vừa lúc rơi vào chạy tới tảo hồng mã trên lưng ngựa. Lập tức hai cước thúc vào bụng ngựa, mãnh liệt mà vượt qua tường đất, cũng đưa tay nắm qua một cây trường thương quét ngang ra ngoài. Mà tay phải hắn trường kiếm nhân thể huy động, một đạo lăng lệ kiếm khí phá phong gào thét. Phanh, phanh, phanh, mới nghĩ xông vào tường đất lỗ thủng số thớt thiết kỵ. Giống như là đụng phải một đạo khó mà vượt qua lạch trời. Lập tức huyết nhục văng khắp nơi, lần lượt bị trường thương cùng kiếm khí cho hung hăng té ngửa mà lăng không cuốn ngược. Vô Cữu véo đi không ngừng, thương bên trong kẹp kiếm, làm nhiều việc cùng lúc, chỗ đến người ngã ngựa đổ. Lại thiết kỵ chiến trận bên trong, sinh sinh xông ra rồi một đạo huyết lộ, Thủy Châu một phương đột nhiên bị nghịch tập, không khỏi hỗn loạn, nhất thời tiến thối trần trờ, khiến cho tường đất lỗ thủng tình hình nguy hiểm thoáng làm dịu. Bảo Phong thấy thế, ngón tay nhét vào trong miệng hô lên, Đao Kỳ bọn người không dám lãnh đạm, vội vàng quay người triệu tập chiến mã, chốc lát. 450 cưỡi vung vẩy đao thương thẳng đến hẻm núi bên ngoài phóng đi. Còn sót lại binh sĩ thì là đáp lên đất đá, thừa cơ ngăn chặn lỗ thủng, nên biết rõ Thủy Châu thiết kỵ không chỉ như lang như hổ, lại là số đông đảo, nho nhỏ phá trận doanh, thật sự là ít không địch lại nhiều. Mắt thấy hổ vĩ hạp liền muốn thất thủ, xung phong liều chết ra ngoài hoặc cũng bất đắc dĩ. Tốt nhất phòng ngự, mãi mãi cũng là tiến công. Vô Cữu mới nghĩ xông ra mấy trăm trượng, liền bị thành đàn thiết kỵ vây quanh ở trong đó. Dù cho từng cái giết đi qua, nơi xa còn có hơn 2 vạn thiết kỵ giữ lực mà chờ. Hắn tả xung hữu đột, trong tay hắc kiếm cùng trường thương nhấc lên từng trận mưa máu. Chợt thấy Bảo Phong dẫn người lao đến. Trong đó Lữ Tam còn cao cao vác lên kia mặt chiến kỳ. Hắn giận nói, cút về, hắn không muốn nhìn thấy phá trận doanh lại thêm tử thương. Hắn muốn lấy sức một mình vì các huynh đệ kiếm đến cuối cùng chuyển cơ. Bên này tức giận chưa rơi, bên kia một hồi tiếng giống to vang lên. Phá trận uy vũ, đánh đâu thắng đó, mấy chục cái binh Hán tiếng giống, lại có khí chấn sơn hà hùng tráng, mà kia không chỉ là cao vút to gào thét, vẫn là phá trận doanh lời thề, càng là nam nhi khí khái, cùng thẳng tiến không lùi hào tình tráng trí, vô cữu không kịp tính toán, thay đổi đầu ngựa nghênh đón, đợi lẫn nhau gửi tới một chỗ, nghiêm nghị hét lớn, các huynh đệ, giết, Phảo Phong bọn người vung đao múa thương, cùng kêu lên hưởng ứng, giết, phá trận doanh mặc dù chỉ còn lại có giả yếu tàn tật, lại cho tới bây giờ chưa từng thứ hèn nhát, đã nhưng chủ tướng dũng cảm tiến tới, các huynh đệ làm sao tiếc vừa chết hồ, mà Thủy Châu một phương, nhìn thấy Hữu Hùng quân coi giữ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, lại lấy chỉ có mấy chục mặc giáp kỵ binh đến đây chịu chết. Dứt khoát không còn vội vàng công đánh hẻm núi, mà là lấy mấy ngàn thiết kỵ tiến hành vây khốn. Lập tức chiến mã xoay quanh, sát khí sôi nhảy, vô cữu tay trái trường thương quét ngang. Ô ô, âm thanh giống như quỷ gào. Trường thương nện lật một người, tiếp lấy lại đem một người chặn ngang quét ngang ra ngoài. Đối phương kêu thảm bên trong, vùng búa chém lung tung, mặc dù răng rắc chém đứt rồi đại thương, vẫn là bị vén xuống ngựa dưới. Hắn thuận thế hất lên, một nửa báng súng thế đi như tiễn, trực tiếp đem mấy trượng bên ngoài một cái nhào về phía Lữ Tam địch binh cho đâm cái thông thấu. Lại mang rời khỏi lưng ngựa sao sao bay lên, hung hăng ngã tại hỗn loạn gót sắt phía dưới. Mà lại một ngựa đối diện mà đến, lập tức tráng hán lại dựa thế thả người nhảy lên, một bên vung vẩy trong tay hai lưỡi búa, một bên oa oa kêu to mà hung hãn dị thường. Người này sớm đã nhìn ra vô cữu chủ tướng thân phận. Hắn muốn bắt giặc trước bắt vua, nó đồng bạn thừa cơ tương trợ, hơn 10 cưỡi xông lên, vô cữu linh lực ngầm phun. Tay phải huyền thiết trường kiếm bứt lên một đạo màu đen gió mạnh. Đao thương sờ chi tận gãy, mới nghĩ bổ nhào vào trước người bóng người bị giữa trời chẻ thành hai đoạn. Mà đối phương chiến mã thì bị hắn tọa hạ tảo hồng mã vung lên móng trước một hồi giận đá. Tiếp lấy lại là điên cuồng cắn xe bước đến trốn vào đồng hoang mà chạy. Hắn dựa thế xông qua cương thiết mảnh vụn cùng như chút nước huyết nhục. Ra sức xông ra chặn đường, toàn bộ người như là huyết tẩy, chính là dưới thân tảo hồng mã đều choàng một tầng lâm ly vết máu. Mấy ngàn thiết kỵ còn tại bốn phía xung quanh nhảy lên không ngớt. Rét lạnh đau thương cùng gào thét sát cơ bước đến người hít thở không thông. Bảo Phong bọn người dừng lại một chút, lập tức bị đè ép thành rồi một đoàn. Kỵ binh nếu là vây ở nguyên nơi, cuối cùng chỉ có thể cố thủ đợi chết, mà bốn phía vây khốn thì là một tầng lại một tầng. Hơn 10 vị huynh đệ mắt thấy liền bị chôn vùi tại gót sắt dòng lũ bên trong. Vô cữu vội vàng thay đổi đầu ngựa, liền muốn xông đi lên giải bốn phía, mà hắn hai cước thúc vào bụng ngựa. Tảo hồng mã đột nhiên lảo đảo mấy bước quỳ gối trên mặt đất. Hắn lăng không lật xuống lưng ngựa. Này mới phát giác tảo hồng mã bờ mông cùng eo bụng cắm đầy mũi tên. Tảo hồng mã lại vùng vẫy một chút. Oanh, một tiếng nằm vật xuống tại huyết thủy bên trong. Lập tức bốn vó run rẩy mà hai mắt kinh ngạc. Trong miệng phun bọt mép. Phát ra yếu ớt tê minh. Vô cữu vội vàng bổ nhào vào phụ cận hai đầu gối quỳ xuống đất. Đưa tay ôm lấy đầu ngựa. Nhưng lại hoảng sợ luống cuống. Không chịu được chậm rãi cúi đầu, chẳng biết tại sao, hắn không có cảm nhận được con ngựa thống khổ, ngược lại là cảm thấy thụ rồi một loại dã tính phóng thích cùng không hối hận. Đã từng tảo hồng mã, rất là gan nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn, mà cái này xúc sinh trong mộng, có lẽ cũng có một phương tận tình chạy như bay thiên địa. Vô cữu vươn tay ra, nhẹ nhàng khép lại tảo hồng mã mí mắt, mà thở dốc dần dần thấp con ngựa, hãy còn mở to hai mắt, hắn theo đó ngẩng đầu lên, không khỏi tâm thần run lên, chỉ gặp hoàng hôn phía trên, hắc ám chậm rãi tràn qua bầu trời, trống trải vô ngần đầu cuối, mấy khỏa sao lạnh có chút lấp lóe, liền giống như là xa xôi triệu hoán, hoặc là thần bí chờ đợi, mà gió lạnh đánh tới, gót sắt cùng đao thương đủ dưới, Vô Cửu thả xuống trong ngực đầu ngựa, đưa tay vỗ vỗ, nắm lên bên người huyền thiết trường kiếm đột nhiên cách đất nhảy lên. Lập tức kiếm khí gào thét, đau thương cùng cụt tay cụt chân bay tứ tung. Hắn nhấc chân đá vào một nửa thi thể, thuận thế đoạt được đối phương chiến mã. Còn chưa rơi yên, không chịu được đưa tay lau cái mặt trên vết máu mà vẻ mặt khẽ biến. Xa vài chục trượng chỗ, Bảo Phong cùng một bọn lão huynh đệ chỉ còn lại có 20-30 người. Vẫn ở chỗ cũ trùng điệp thiết kỵ vây khốn bên trong liều mạng dãy rùa. Cũng không thường có người xuống ngựa, trừ rồi nhào về phía chính mình trên 100 kỵ bên ngoài. Còn sót lại mấy ngàn thiết kỵ chính tại bầy trận phóng tới hổ vĩ hạp. Phía bắc trên sườn núi, sắp tới hơn 20.000 thiết kỵ cũng tại sơn cốc bên trong tản ra. Thủy Châu một phương đột nhiên không có rồi kiên nhẫn. Đây là muốn một lần là xong. Vô Cửu ngạc nhiên thời khắc, bỗng nhiên lại thấy được chuyển cơ. Vội vàng thay đổi đầu ngựa đằng không mà lên. Phanh phanh, hai kiếm đánh bay rồi cản đường thiết kỵ. Ngay sau đó một hồi phi nhanh, mãnh liệt mà xông vào đến rồi vây khốn trận thế bên trong. Tiếp tục trái bổ phải chặt, giết ra một đường máu. Trong nháy mắt đến rồi Bảo Phong đám người phụ cận, cất giọng hét lớn, Thiếu Điển đại quân đã đến, theo ta giết ra trùng vây. Bảo Phong chờ lão huynh đệ tinh thần chấn động, không quên ngẩng đầu chung quanh, đúng gặp cách xa mấy dặm bên ngoài đồi mộ giữa, có hỏa quang nhảy lên, tiếp theo ngôi sao điểm điểm càng ngày càng nhiều, theo đó nhân mã lờ mờ, cũng có tiếng la giết như có như không. Mà cái này bên trên sườn núi hơn 20.000 Thủy Châu thiết kỵ thì là ném xuống rồi hổ vĩ hạp. Ngược lại vội vã nghênh đón, Bảo Phong cười ha ha, giơ lên cương đao, giết, mà nó tiếng la giết còn chưa ra miệng, không chịu được thảm hư lấy một tiếng, đưa tay bẻ gãy trên đùi cán tên, lần nữa lên tiếng hô to, giết trở lại hổ vĩ hạp, giết ra đến đơn giản. Nghĩ muốn giết trở về lại nói nghe thì dễ, xa gần bốn phía địch binh, y nguyên không xuống 5-6 ngàn chi chúng, còn có hơn ngàn kỵ đã xông vào hẻm núi. Hẻm núi bên trong các huynh đệ nhìn đến đã là giữ nhiều lành ít. Bảo Phong cùng các vị huynh đệ rất muốn hướng phía trước, liền bị tầng tầng lớp lớp thiết kỵ chặn lại rồi đường đi. Kia đếm không hết mũi tên cùng đao thương, giống như từng đạo cương thiết bích lũy mà không thể phá vỡ. Vô Cửu duỗi ngựa chạy tới, nghiêm nghị hét lớn, ai cản ta thì phải chết, giết. Theo nó một tiếng gào to, một người một ngựa đột nhiên phóng tới thiên quân vạn mã. Trường kiếm chỗ hướng, đứt gãy đau thương, tính cả đầu ngựa, hài cốt bay tứ tung ra ngoài, đánh đâu thắng đó chi thế. Hung hãn không thể đỡ, các huynh đệ vô cùng phấn chấn tinh thần, sau đó xung phong liều chết. Thủy Châu thiết kỵ đã tại này chỗ ác chiến một ngày, há chịu tùy tiện coi như thôi. 5-6 ngàn chi chúng toàn bộ tuôn hướng hẻm núi, dụng ý không nói từ dụ, cử động lần này không chỉ muốn đoạt lấy yếu đạo, đoạn tuyệt hiếu hùng đại quân đường lui, còn muốn đem vây khốn bên trong 20-30 tàn binh rảo sát, nghiền nát. Vô Cửu lao ra hơn 10 trượng, liên tiếp chặt lăn mấy kỵ, đang định tiếp tục phát huy, tọa hạ chiến mã bốn vó bẻ gãy té nhào vào đất. Hắn động thân nhảy lên vung kiếm như gió, lần nữa liên sát mấy người, mà hắn không kịp hướng phía trước, bị bức quay người quay trở lại, chỉ bất quá thoáng trì hoãn. Bảo Phong bọn người lại một lần lâm vào trùng điệp vây khốn bên trong. Đợi hắn cưỡng ép giết mở huyết lộ, liền nghe được một tiếng kêu thảm. Công tử, đúng tại đột vây thời khắc, Lữ Tam tọa kỵ đột nhiên ngã trên đất, không có chút nào phòng bị phía dưới, hung hăng ngã văng ra ngoài, mới nghĩ đứng lên, đã bị mấy kỵ vây ở trong đó. Hắn tình thế cấp bách phía dưới, lên tiếng kêu cứu, nhưng lại liền bên trong mấy mũi tên, vội vàng ra sức ném ra trong tay chiến kỳ, lập tức đã bị mấy cái trường thương xuyên thể mà qua. Vô Cửu nghe tiếng kinh hãi, thả người lướt lên, mà hắn mới nghĩ tiếp nhận chiến kỳ. Lữ Tam đã ngã trên đất bỏ mình, cùng lúc đồng thời, lại là một tiếng kinh hô. Lão Mã, một vị lão binh bụng trúng thương, bên cạnh Mã Chiến Thiết vung đao đi cứu, lại bị bay ra đoạn búa chém đứt rồi cánh tay. Hắn kêu thảm một tiếng cắm xuống lưng ngựa, lập tức bị gót sắt đạp thành thịt nát, Vô Cữu người giữa không trung, trong lòng một hồi run rẩy, bứt ra cuốn ngược bay trở về, tiện tay ném xuống chiến kỳ mà vung kiếm gào thét, giết. Bập Phong tiếp nhận chiến kỳ, mang theo may mắn còn sống sót hơn 20 vị huynh đệ đồng thời phát ra gầm lên giận dữ, giết. Lúc này, hàng ngàn hàng vạn bó đuốc từ xa đến gần, bóng đêm bên trong, một cây vương kỳ bay phất phới, Thủy Châu thiết kỵ ngăn cản không nổi chạy trối chết cuồng chiều, nhào nhào hướng về sau tán loạn. Hổ Vĩ Hạp thổ sơn trên, may mắn còn sống sót trên trăm cái quần áo tả tơi binh Hán, có tại nhảy cẫng hoan hô, có tại quỳ xuống đất khóc giống, trong đó một vị lão đạo thì là nhìn lên trời thở dài, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?